Chương 1872, đậu đậu tiên sinh ở nơi nào, cầu thạ. Chương 1872, đậu đậu tiên sinh ở nơi nào cầu thạ mà đang ở không lâu sau, Trương Thường rốt cục phái đến phía trước đến, cũng bắt đầu điền đứng lên tư liệu tới. Bất quá, hắn ở điền hoàn tất sau đó, đem tư liệu giao cho đối phương quầy hàng xử lý đợi thời điểm, cũng là theo bên cạnh cách đó không xa in đám người nhắc tới ngày qua. Đúng, các ngươi cũng là đến ghi danh sao nếu là, các ngươi liền muốn nhanh một chút. Nhìn cái đội ngũ trường độ, nếu là chờ một lát nữa, chỉ sợ cũng phải đợi đến tối đi. Trương Tường chỉ vào phía sau cái kia càng phái càng dài đội ngũ, hướng về bọn họ hỏi. Không phải, chúng ta ở ngày hôm qua cũng đã là báo danh, ta là mang theo đồ đệ của ta dở xỉ tới bên ngoài đi dạo một chút mà thôi. In hướng về Trương Tường lắc đầu nói rằng, à, phải nhỏ như vậy niên kỷ, cũng đã là đến bầu trời bên trong sân đấu đúc luyện mình à, thật là không nổi a. Trương Tường nhìn vậy có chút trầm thấp đầu dở xỉ tán dương một câu. Bất quá, ở hiểu rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình phía sau dở xỉ, cũng là có chút bởi vì mình không có giống là sư phụ như vậy nhìn ra Trương Tường sở hữu đánh chết hai người kia nhãn lực, phía sau còn để sư phụ lúng túng mà đang ở sinh hận rồi. Coi như là Trương Tường tán dương hắn một câu, hắn cũng chỉ là gật đầu, phát ra ân thanh em đối lại mà thôi. Bất quá, đang ở Trương Tường muốn lại một lần nữa mở miệng thời điểm, quầy hàng phương đỉ hệ nở lại chuyển tới một hồi hơi lộ ra lung túng thanh em. Tiên sinh một tiếng tương đối thanh em nhu hòa, từ báo danh quầy phía sau vang lên. Đang kêu hai câu sau đó, Trương Tường mới xem như phản ứng lại. Ân có cái gì sự tình Trương Tường có chút ngạc nhiên hỏi. Tiên sinh. Không có ý tứ, ta muốn xin hỏi một chút, một vị kia đậu đậu tiên sinh đang ở đâu vậy chúng ta nơi đây, cũng phải cần bản thân tự mình đến ghi danh, nếu như thay thế báo danh, là không cho phép thông qua. Mang trên mặt tay nấy, nhưng trên thực tế thái độ cũng là tương đương chi kiên quyết quẩy hàng tiểu thư, hướng về Trương Tường phương hướng lui về một cái trương tờ ghi danh. Ân, nói rõ một chút, Trương Tường mới vừa là điển hai tờ ghi danh. Một tấm tự nhiên là hắn. Mà đổi thành bên ngoài một tâm chính là chim non đậu đậu. Dù sao mà, ai kêu chim non đậu đậu sức ăn lớn như vậy, lớn đến ngay cả Trương Tường cũng là có chút không nuôi nổi tiết ấu. Từ hôm qua bắt đầu, Trương Tường cũng đã là phát hiện, chim non đậu đậu sức ăn mỗi một ngày đều đang tăng trưởng lấy. Từ lúc mới bắt đầu muốn ăn có thể so với nó hình thể lớn nhỏ thức ăn, đến hiện tại muốn ăn tương đương với nó hình thể gấp 2 đồ, chẳng qua là hao tốn nó hơn một ngày thời gian mà thôi. Hơn nữa, Trương Tường cũng là phát hiện, phía trước hắn phát ra cảm thấy chim non đậu đậu thân thể trở nên lớn cái này một cái hiện tượng kỳ thực cũng không phải ảo giác kia mà là chân thực phát sinh sự tình. Bởi vì, ở xế chiều hôm nay thời điểm, Trương Tường phát hiện mình chỉ có nhón chân lên mới có thể xoa đến chim non đậu đậu đầu. Mà Trương Tường thân cao lại là không có khả năng ngâm nước. Cho nên... Chân tướng chính là chỉ có một chim non đậu đậu đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đang lớn lên lấy. Đây là như thế nào lớn lên tốc độ, chẳng qua là qua một ngày mà thôi, liền cao hơn có ít nhất chừng 10 cm độ cao, có thể so với có chút tích lũy mấy năm tích lũy, cuối cùng ở mùa mưa trong buộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình đến, một trời sinh trưởng cái chừng 10-20 cm măng. Mà nếu là dựa theo chim non đậu đậu cái này một cái tốc độ phát triển, còn có ăn đi thức ăn số lượng. Rất nhanh, trừ phi Trương Tường chém giết, hay không thì là thực sự khó có thể nuôi tiếp. Cho nên, một cách tự nhiên, ở có cơ hội kiếm tiền ở trước mắt thời điểm, Trương Tường tự nhiên cũng phải cần bằng chim non đậu đậu cũng báo danh. Khiến nó vì mình tương lai thức ăn, kiếm một điểm hỏa thực phí vì vậy, đối mặt với quầy hàng tiểu thư nghi vấn, Trương Tường dùng một loại tương đương chăm chú thoại ngữ hướng về phía quầy hàng tiểu thư nói. Không có ý tứ. Bằng hữu của ta đậu đậu không phải đã tới sao còn đứng ở trước mặt của ngươi Trương Tường dùng một loại tương đương chăm chú thoại ngữ nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, quầy hàng tiểu thư trên mặt cũng là lộ ra thần tình nghi hoặc tới như vậy, là cái này một vị tiên sinh sao nhưng là, hắn không có xếp hàng A quầy hàng tiểu thư đem ánh mắt nhìn về phía in phương hướng. Mà nghe quầy hàng tiểu thư thoại ngữ, in trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười khổ tới. Không phải ta. In lắc đầu. Như vậy, sẽ không phải là tiểu bằng hữu ngươi đi quầy hàng tiểu thư mở to hai mắt, có chút khó tin nhìn về phía dở xỉ tiểu bằng hữu phương hướng. Bất quá, nghe cái này một vị quầy hàng tiểu thư thoại ngữ, không biết nói láo dở xỉ cũng là lắc đầu bắt đi. Không phải ta. ta hôm qua đã là báo danh, còn đánh tới 37 tầng. Giờ sĩ buồn bực nói rằng, à, không phải ngươi a, bất quá, ngươi nói ngươi hôm qua đã là báo danh, còn đánh tới 87 tầng a, thực sự là lợi hại a. Tiểu bằng hữu người mặc xinh đẹp phục sức quầy hàng tiểu thư, có chút kinh ngạc tán dương giờ sĩ một tiếng. Mà nghe một tiếng này tán dương, giờ sĩ gò má cũng là hơi đỏ lên, hiển nhiên là có chút xấu hổ. Không, không có, ta không có rất lợi hại. Lạp giờ sĩ có chút đỏ mặt, phe phẩy tay bịa giải. Bất quá, quầy hàng tiểu thư vẫn như cũ vẫn duy trì y phục tán thưởng nụ cười. Không quan hệ, không nên quá vu khiêm hồ lão à, giống như là tiểu bằng hữu ngươi lớn nhỏ như vậy, có thể đánh tới 87 tầng đã là rất giỏi rồi ân. Trước tiên là nói về tới đây, đại tỷ tỷ trước phải tiến hành công tác đâu, làm việc xong, đại tỷ tỷ lại đi tìm ngươi a. Quầy hàng tiểu thư tiếp tục tán dương lấy, thẳng đến để giờ xỉ tiểu bằng hữu đỏ mặt liền phản bác thanh âm đều nhỏ, mới xem như có chút chưa thỏa mãn ngừng lại. Điều này làm cho vô luận là Trương Tường, vẫn là giờ sĩ sư phó in đều cũng có chút nhãn thần cổ quái nhìn quầy hàng tiểu thư liếc mắt. Luôn cảm thấy, dường như đối phương là một cái đối với đùa giỡn tiểu chính thái vô cùng cảm giác hứng thú hủ nữ a, đồ đệ của ngươi nguy hiểm a. Đây là Trương Tường cùng ánh mắt giao lưu. Yên tâm đi, ta về sau sẽ không để cho giờ sĩ một thân một mình đi ra, nhất là tới đây một cái phương hướng. Đây là In trả lời. Bất quá, đang ở Trương Tường cùng ánh mắt giao lưu trong. Một cái kia nguyên bản còn mặt tươi cười khen ngợi dở xỉ tiểu bằng hữu quầy hàng tiểu thư, tại chuyển đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng thời điểm, cũng là đột nhiên biến sắc. Uy, ngươi nhanh một chút gọi ngươi một cái kia là đậu đậu bằng hữu đứng ra a, người nhiều như vậy, bản tiểu thư mịch có lười từng bước đi đoán đâu, nhanh một chút. Đừng ngăn cản lấy bản tiểu thư chờ một chút thay ca đi ăn bữa tiệc lớn. Quầy hàng tiểu thư mạnh mẽ vô mặt bàn, hùng hổ hướng về Trương Tường hô to lên. Bất quá, Trương Tường luôn cảm thấy, đối phương đang nói bữa tiệc lớn thời điểm, tựa hồ là nhìn giờ xì liếc mắt. Mà đồng thời, giờ xì cũng giống như là như có cảm giác một dạng, run rẩy một chút. Đơ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.